Bình minh ngủ say, chương 167. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như liên đoàn liên sao lần trước, cuộc đàm phán bí mật trước khi lâm chiến lần này cũng sử dụng phương thức chia sẻ chiếu từ xa xuyên sao. Lúc Lai An và Khương Kiến Minh tiến vào, hình chiếu của những người khác đều đến đông đủ. Vẫn là không gian ảo màu đen, màn hình khổng lồ màu xanh đậm treo lơ lửng. Chiếu bản đồ sao 3D đã được triển khai. Ánh sáng mờ của tông màu lạnh chiếu sáng khuôn mặt của những người có mặt. Không có nhiều người tham dự. Tạ Dư Đoạt và Kim Mân mỗi người ngồi ở hai bên. Kim Trung tướng điểm hai gã đắc lực can tướng mà hắn tin tưởng. Bên cạnh Tạ thiếu tướng là Lưu tạm thời thay hắn quản lý quân đoàn một ngân Bắc Đầu. Thư ký Rita, thật ngại quá, chư vị chờ lâu. Khương Kiến Minh ngồi xuống chỗ ngồi xuống. Là chúng ta đến trễ. Tiểu hạ nói gì vậy? Tạ Dư cười hì hì nhướng mày với hắn. Nào đã muộn, hạ quan vừa mới tiến vào. Khóe mắt của Trung tướng Kim và Thiếu tá Rita gần như đồng thời co giật. Hai người đồng thanh, đó là bởi vì anh, lại đến trễ. Thiếu tướng, Tạ Dư Đoạt, đều biết tình thế khẩn trương. Cũng không có người ngoài. Bọn họ nhanh chóng bỏ qua liên kết hàn huyên cùng hư lễ. Lai An vẫn là tác phong gọn gàng thông thường. Trực tiếp ngồi chủ vị. Nhìn về phía Tạ Dư Đoạt. Giải quyết vấn đề của ngươi trước. Thiếu tướng. Hoàng Thái Tử nâng cúc hàm xuống. Báo cáo tình hình hiện tại của hạm đội. Lại nói muốn trở về như thế nào. Hiện trạng cũng được. Tạ Dư Đoạt phát chân ngồi trên đại mã kim đao. Biểu tình lại nghiêm túc vài phần. Chuyến này đi xuống, chủ yếu tổn hại ra khỏi khu vực tinh xáo. Hành trình trở về đi rất cẩn thận, không có thêm thương vong gì. Chính là một bộ phận thân tàu dọc theo đường đi mức độ hư hại nghiêm trọng. Không tốt lắm, về phần làm sao trở về, cũng chỉ có thể tiến hành nhảy vọt đường dài. Không còn lựa chọn nào khác, muốn tránh một đường khổ chiến. Biện pháp an toàn nhất chính là từ vũ vực cận tinh xào ngoài phạm vi khống chế của tinh thể giáo. Trực tiếp nhảy lên bầu trời beta dị tinh. Không cho địch nhân cơ hội tập kích. Kim Mân gật đầu. Cái này không có dị nghị. Năng lượng nhảy vọt có đủ dùng không? Không thành vấn đề a. Tạ Dư Đoạt mặt mày cười nói. Trước khi đi, tôi mang theo ba thành kỹ sư và trang bị trong khu năng lượng pháo đài. Dọc theo đường đi thu hoạch không ít mỏ chân tinh. Năng lượng trên cơ bản thu chi cân bằng. Đủ rồi. Kim Trung tướng mang theo hai sĩ quan ngân bắt đầu tham dự hội nghị. Nghe vậy đầu tiên là kinh hãi hít sâu một hơi. Sau đó đau đớn gật đầu. Thật là Tạ Dư Đoạt. Viễn Trinh không chỉ mang đi đắc lực can tướng. Cứ nhiên còn thuận theo hệ thống sản xuất năng lượng. Trách không được cứ điểm thứ nhất không giữ được A tinh xào Viễn Trinh có tiến triển. Nhưng tiền tuyến của Ngân Bắc Đầu lại bị mất. Vạn nhất cứ điểm này đoạt không được. Vị thiếu tướng này còn không được áp giải lên tòa án quân sự uống trà. Tạ Dư Đoạt làm bộ như không nhìn thấy. Hừ hừ hai tiếng. Cho nên, kế tiếp chính là chuyện chư vị phải đau đầu. Hắn năm ngón tay ấn ảo. Ở trên màn hình trước mặt mình chọc hai cái. Trong bóng tối, bản đồ ngôi sao 3D màu xanh biển, ong, biến hóa, dấu hiệu vòng tròn kép màu đỏ đại diện cho hang sâu nhảy vọt, hiện lên tọa độ tinh hệ beta, trơn trượt xoay vòng, hạm đội Viễn Trinh chính là muốn thông qua trùng động này. Từ cận tinh xào vũ vực, trở về ngân bắt đầu đóng quân dị tinh, dung nham vũ đạo còn dễ nói, lão giao tình. Phiền toái chính là cái gì tinh thể giáo? Nếu bọn họ phát động tập kích, cứ điểm thứ hai ứng phó như thế nào? Tạ Dư Đoạt lần lượt nhìn về phía Kim Trung tướng cùng Hoàng Thái Tử. Trầm giọng hỏi, Trung tướng, Điện Hạ, hai vị là chuẩn bị, chọn, công, hay là chọn, thủ, chọn công hay là chọn thủ? Nếu rơi vào tai người không hiểu chiến tranh giữa các vì sao? Hình như là một câu không đầu không đầu không não toát ra. Nhưng mấy người ở đây, tất cả đều lĩnh hội hai loại phương châm chiến lược mà Tạ Dư Đoạt chỉ ra. Hiện tại chủ lực của tinh thể giáo đều ở Alpha dị tinh. Cùng Beta quá xa, nếu như bọn họ muốn tập kích hạm đội, chỉ có thể dùng phương thức nhảy vọt. Trò chơi chiến thuật của nhảy vọt đã trở thành điểm quan trọng. Nếu quân ta áp dụng thế phòng thủ, đó chính là trung quy bố trí phòng ngự ở điểm nhảy vọt. Trung tướng Kim Mân trầm ngâm, nhanh chóng điều khiển màn hình, lấy trùng động làm trung tâm, hình thành hình cầu ba chiều liệt trận. Ở giữa vòng tròn kép màu đỏ trên biểu đồ ngôi sao 3D. Một từ, cảm ơn, xuất hiện, và các khối màu trắng tượng trưng cho quân đội đế quốc. Chúng di chuyển nhanh chóng, phân tán thành hình cầu, bao bọc vòng tròn kép màu đỏ ở trung tâm. Lai Anh nói, nhưng trận hình bày ra đồng thời, cũng tiết lộ vị trí điểm nhảy vọt. Quân địch cũng có thể nhảy tới. Bên cạnh, Khương Kiến Minh tâm lĩnh hội, đặt vòng tròn kép màu đỏ thứ hai trên tinh đồ, đồng thời bày ra hắc tử tượng trưng cho quân địch. Ông tiếp tục lời của Ryan. Đội hình bóng không cao về mặt hiệu quả. Nó thích hợp để bao vây, nhưng không thích hợp để phòng thủ. Dễ dàng bị quân địch từ bên ngoài với một trận hình nón tập trung đột phá. Ryan ăn ý phối hợp vươn tay phải ra. Năm ngón tay mở ra, di động những khối ánh sáng nhỏ màu đen kia. Cùng một binh lực, bạch tử phân tán thành hình cầu mỏng manh. Hắc tử ngưng tụ thành hình nón chặt chẽ. Người thứ hai rất nhanh xuyên thủng trận hình của người trước. Giống như mũi tên đen kịt chọc thủng một bong bóng trắng. Xuyên thủng chữ tạ, ở trung ương, một sĩ quan phía sau Kim Mân. Ai nha, một tiếng, ảo não nói. Quân địch không có cách nào dự đoán thời gian và tọa độ của quân ta. Vốn là quân ta chiếm tiên phong, nhưng cứ như vậy, ngược lại trở thành quân địch chiếm tiên phong. Không, không, một người khác, vậy còn cuộc tấn công thì sao? Nếu như nói thủ khuất là điểm nhảy vọt cố gắng bảo vệ nhà mình, vậy thế công lại lấy mục tiêu phong tỏa bước nhảy vọt của quân địch. Trùng động quy mô lớn có thể chứa thiên bách tinh hạm nhảy lên. Cần đủ năng lượng cùng thời gian chuẩn bị. Nếu có thể kiềm chế quân địch, làm cho nó không có cơ hội mở ra trùng động, liền đạt được hiệu quả lấy công làm thủ. Tạ Dư đoạt hỏi, Alpha dị tinh tinh giáo và pháo đài, bây giờ thế nào rồi? Hạ quan trước khi đi tiến hành chỉnh đốn pháo đài. Lệ Tháp đáp, chúng ta thanh lý kho chứa mỏ chân tinh, đóng cửa anh linh bia và làm nó chìm xuống lòng đất. Trên bề mặt, hệ thống phòng ngự tự động mở tới cấp cao nhất, phóng ra toàn bộ trí giới chiến đấu. Người ngoài không cách nào dễ dàng tiến vào. Đây cũng là nguyên nhân ngày đó Dung Nham Vũ Đạo bị chúng ta trục xuất. Tinh thể giáo vẫn chưa kịp thời đến trợ giúp. Bọn họ chắc là đang tranh đoạt từng giây từng phút, toàn lực tấn công cứ điểm thứ nhất. Nhưng mà, Tạ Dư đoạt dùng nắm đấm gõ gõ bàn. Nhiều nhất cũng có thể chống đỡ 3-2 ngày mà thôi. Đợi đến khi tinh thể giáo chân chính công hãm cứ điểm thứ nhất, trận này càng khó đánh hơn. Có người nói, cho nên muốn sớm lên kế hoạch cho sự trở lại của hạm đội Viễn Chinh. Tốt nhất là trong 2 ngày này. Nhưng ở đây có một câu hỏi. Tinh thể giáo nếu đang tấn công pháo đài, có thể thực sự không chuẩn bị phân tán tinh lực trên hạm đội ngăn chặn. Vậy chúng ta còn phải chủ động tấn công, không phải lãng phí binh lực sao? Theo hạ quan xem, nếu trạng thái hạm đội Viễn Chinh của Tạ thiếu tướng vẫn ổn, không bằng trước tiên bày mưu tính kế chiến tranh đoạt của cứ điểm số 1, sau đó nghênh đón hạm đội trở về. Vậy làm sao có thể được? Đoạt hoàn chiến không biết phải đánh bao lâu. Vạn nhất hạm đội Viễn Chinh xảy ra chuyện, ai có thể trả được trách nhiệm này? Chẳng bao lâu, các cuộc đàm phán bắt đầu di chuyển theo hướng động não. Và các cuộc thảo luận sôi nổi như các mảnh giấy bay đầy trời. Khương Kiến Minh từ nửa đường không nói lời nào. Ánh sáng xanh của bản đồ sao ba chiều nhảy không ngừng. Từng bài diễn tập chiến thuật giống như nước chảy từ đáy mắt anh. Dung Nham bên kia, ít nhiều cũng phải phân phối tinh lực. Không bằng công thủ kết hợp, chia một đội tinh hạm đi kiềm chế vũ đạo. Còn lại thì ở lại beta dị tinh bố phòng. Cái gì mà có ý? Phòng vệ lưu thủ như vậy càng yếu. Nói không chừng tinh thể giáo vốn còn không động tâm, nhìn chúng ta phân tán binh lực, lập tức quyết định nhảy tới đây bắn mấy phát. Tạ thiếu tướng A, hạm đội nhà ngươi nếu tình huống thật sự còn tốt, có thể cân nhắc, khụ, tự lực cánh sinh hay không? Lão Kim, người muốn cảm ơn ai đó đã chết. Khương Kiến Minh dần dần nhíu mày. Không, anh ta thầm nghĩ. Không đúng, hiện tại suy nghĩ của mọi người còn chưa căn bản tìm được phương hướng chính xác. Phòng ngự, xuất kích, lấy công làm thủ, nhảy vọt phong tỏa. Những kế hoạch chiến thuật này của bọn họ vẫn dừng lại ở trong suy nghĩ của người bình thường. Tuy nhiên, đối phó với tinh thể dạy loại dị giáo này, sử dụng tư duy của người bình thường có được không? Tất cả cùng, họ đã cố gắng đối phó với kẻ thù theo quán tính. Nhưng mà những chiêu thức tinh thể giáo, thao túng sinh vật dị tinh, chế tạo tinh loạn, thẩm thấu nội bộ đế quốc, nhưng vượt xa phạm vi bình thường. Cho nên bọn họ đối mặt với tinh thể giáo, thường thường chỉ có thể bị động phản kích. Đầu tiên bị địch nhân một gậy đập đến mắt bốc lên kim tinh máu chảy không ngừng. Sau đó lại chật vật nghĩ biện pháp phá cục lui địch. Khương Kiến Minh rũ mi xuống, khẽ vuốt ve ngón áp út, cách găng tay da đen. Anh chạm vào xúc cảm nhỏ nhắn nhưng cứng rắn. Lam Tây thi hội chiến một lần, hắn sở dĩ dám mạo hiểm xâm nhập địch trận, chính là bởi vì có con bài tẩy tinh cốt giới chỉ này. Trực tiếp chém đầu hỗn loạn giáo chủ Lauren, xem như cho tinh thể giáo một cái ngoài dự liệu. Nhưng hiện tại lá bài tẩy đã xuất hết, muốn lần nữa vượt qua dự liệu của tinh thể giáo chỉ có thể chỉ dựa vào trò chơi tâm lý. Dừng lại một khắc nào đó, Ryan lên tiếng cắt ngang thảo luận của mọi người. Khương Kiến Minh ngẩng đầu, vừa lúc đụng phải tầm mắt Hoàng Thái Tử quét tới. Ánh mắt hai người vừa chạm liền phân chia. Ryan thản nhiên nói, tiền vệ nghỉ ngơi, đầu óc đều lạnh một chút lại tiếp tục nói chuyện. Trong không gian giả định sáng bóng màu xanh sậm, bầu không khí khẩn trương đột nhiên chậm lại. Khương Kiến Minh cũng thở phào nhẹ nhõm. Một giây sau Ryan nghiêng người lại nắm chặt cổ tay anh. Lực đạo kia mang theo chút ý bảo cảnh sát, bóp đến anh có chút đau. Điện hạ ánh mắt âm trầm, thấp giọng, người tốt nhất trong lòng mình biết rõ. Nếu lần này lại xuống hội trường cho ta liền phát bệnh. Về sau vĩnh viễn đừng nghĩ tới nơi này. Chấm, tôi vừa mới sắc mặt tồi tệ như vậy sao? Khương Kiến Minh không dám nói chuyện, chỉ có thể nhanh chóng gật đầu. Bên kia, Rita báo cáo công việc mấy ngày nay cho thiếu tướng. Tạ Dư Đoạt đã bắt đầu kéo kỳ quan hắn từng thấy ở tinh sáo. Khương Kiến Minh không gia nhập hàn huyên. Hắn thừa dịp nghỉ ngơi giữa sân ngậm một viên thuốc. Quần áo khoác dựa vào chỗ ngồi, để chống đầu óc, nhìn chằm chằm ngọn tóc bạch kim của điện hạ uốn cong lên. Rốt cuộc nên như thế nào mới có thể làm cho tinh thể giáo cũng nếm thử tư vị trở tay không kịp? Có phải bởi vì hạm đội Tạ quá trọng yếu? Cứ điểm thứ nhất cũng quá trọng yếu. Bọn họ luôn muốn cầu ổn, ngược lại hạn chế suy nghĩ. Đúng rồi, nói một chuyện. Khi tất cả mọi người thả lỏng không sai biệt lắm, Ryan lại lên tiếng, ánh mắt nhìn thoáng qua hai sĩ quan Kim Mân mang đến. Trung tướng Kim lập tức phản ứng lại. Ô, hai người các ngươi, trước tiên bỏ ra đi. Không cần, đến đây đều tới, cùng nghe đi. Không ngờ Lai An nói, sớm muộn gì cũng phải biết. Dứt lời, Hoàng Thái Tử trầm tư 2 giây, lập tức nghiêng người về phía trước, 10 ngón tay đan chéo thành hình đỉnh tháp, nói với chư vị, những khám phá mới về các hạt tinh thể. Khương Kiến Minh nhìn dáng vẻ này của anh, xương sống dường như bị điện giật một chút. Điện hạ, hắn thầm nghĩ, chờ đã, ngài không nên nghĩ. Chỉ thấy Ryan hơi ngẩng đầu, đôi mắt nghiền nát lộ ra một tia ý cười sắc bén. Mỗi khi người này muốn làm ra chuyện phản bội, đều lộ ra loại thần thái khoái ý này. Tuy rằng đế quốc bên kia còn không cho chính thức nói ra bên ngoài, nhưng dù sao đại chiến trước mắt, tôi nghĩ vẫn nên thẳng thắn. Thái tử không nhanh không chậm dùng giọng điệu tao nhã nói. Trên lưng trái của hắn ngưng tụ ra tinh cốt, tay phải thì không chút để ý cong ngón trỏ lên. Đang đang, gõ 2 cái, thứ này, các hạt tinh thể, chúng còn sống, và là một hình thức sống đang thuộc địa chủng tộc đối với nhân loại. Lai An sâu kín nói, Về phần tinh thể giáo, bọn họ là tín ngưỡng tinh hạt, hy vọng tổ chức tà giáo chống nhân loại bị diệt vong sớm ngày của bổn tộc. Kết luận rất rõ ràng. Tất cả mọi người mang trên vai tương lai của nhân loại. Cho nên trận chiến kế tiếp này, đều cho ta tinh thần đánh. Anh ta nói xong rồi. Thậm chí bởi vì khán giả không có phản ứng. Hắn còn không hài lòng mà lạnh mặt. Câu trả lời đâu? Thật không may. Không có câu trả lời. Vừa mới uống nước, còn cầm ly, vừa mới nói chuyện phiếm, còn đang há miệng. Ngoại trừ Khương Kiến Minh là người biết chuyện, mấy người còn lại đều dùng ánh mắt mờ mịt nhìn thái tử. Bọn họ thậm chí không có khiếp sợ, bởi vì không nghe hiểu, đầu óc còn chưa kịp phản ứng. 7-8 giây sau, Tạ Dư Đoạt run rẩy lên tiếng. A, Khương Kiến Minh hai mắt ngẩn ra một lúc lâu, yết hầu giật giật, hắn bỗng nhiên dùng sức nhéo mi tâm một phen, nở nụ cười như nhụt chí. Tiện tay nhét bình thuốc vào túi ngực trước. Từ chỗ ngồi đứng lên. Rất tốt, thiếu chút nữa đã quên. Người có bản lĩnh, ngoài ý muốn, nhất trên đời này chính là ở chỗ này. Xin chàng điện hạ của ta. Ngài như vậy là không được. Khương Kiến Minh ba bước liền chuyển đến trước mặt Lai An. Cho dù quyết định thẳng thắn với các tướng quân, cũng xin quan tâm một chút năng lực tiếp nhận của người bình thường. Ryan ngẩng đầu lên, gừng, nhưng mà, Khương Kiến Minh hai tay đè lại bả vai Lai An, ánh mắt anh sáng ngời bức người, từ trên cao nhìn xuống đánh giá người yêu, giống như một con, nhìn chằm chằm vào đại bàng thỏ. Hắn hít sâu, thập phần khát vọng nói, loại ý nghĩ phong cách, không được, này, lại thêm chút nữa, chấm, Lai Anh lộ ra vẻ mặt không thể lý giải, anh nói ai không thể. Chấm, không không không, ngài được, rất được, cái gì cũng được, Khương Kiến Minh nhanh chóng sửa miệng, anh cảm thấy mạch máu trong đầu đột nhiên nhảy dựng lên. Ấn đầu ngón tay bả vai Lai An trở nên lạnh lẽo. Khoảng cách mở ra suy nghĩ còn thiếu một chút, đến chút cảm hứng điên cuồng. Hắn dùng sức lắc lắc, tựa hồ như vậy có thể từ trên người Hoàng Thái Tử rơi ra thứ tốt gì đó. Không cần lo lắng khả năng. Không cần lo lắng cụ thể như thế nào thực hiện. Bất cứ điều gì, cho tôi một số ý tưởng. Ryan, anh bình tĩnh lại. Một lần nữa phấn khích như vậy, tôi sẽ rút miếng dán thiết bị đầu cuối của bạn. Bên kia, các sĩ quan vẫn còn đang đờ đẫn. Không, không, Tạ Dư Đoạt chết lặng nhìn bóng dáng hai người lôi kéo. Đầu lưỡi cứng đờ, điện hạ, tiểu hạ hạ. Chờ các ngươi thảo luận xong vấn đề có được hay không? Có thể giải thích trước cho hạ quan hay không? Hạt tinh, và, thuộc địa chủng tộc, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Alpha dị tinh, cứ điểm thứ nhất vẫn phong tiết đan sen như trước. Nó không còn như ngày xưa nữa. Tháp canh sụp đổ một nửa. Bên cạnh bức tường gãy chất đống vô số sinh vật dị tinh hình thể kỳ quái. Có người bị tia điện kích của pháo đài thiêu đốt. Có người chết dưới hỏa lực trí tuệ. Sinh vật dị tinh phía trước ngã xuống. Càng nhiều đồng loại liền trèo lên thi thể kết xương. Tiếp tục va chạm vào vách sắt. Tiếng nổ mìn cứ cách mười mấy phút lại vang lên một lần. Hỏa diễm cùng khói đen đều mơ hồ trong màn tuyết. Những người lính đã rút lui. Nhưng pháo đài vẫn đang chiến đấu ở đây. Bên trong tinh hạm trên cao. Nam nhân mặc hắc bào xuyên qua cửa tự động. Đi tới gian phòng sâu nhất, trong phòng ánh sáng u ám, chỉ có một thiếu nữ tóc bạc ngồi trên mặt đất, ôm một khối chân tinh quáng to bằng đầu người, đang cúi đầu dùng tinh cốt trên răng gặm cắn. Bốn phía ngoại trừ thanh âm, cáp, không còn động tĩnh gì khác, áp lực lại quỷ dị. Margaret, hủy diệt giáo chủ nhíu nhíu mày, hô một tiếng, đối phương cũng không nghe thấy. Người đàn ông tiếp cận hai bước một lần nữa gọi cô. Cái chết, Margaret ngẩng đầu lên, trả lời giọng mũi. Mi tâm của nàng nhíu ra vết trắng bệch. Trên trán phủ đầy mồ hôi dày đặc. Người đàn ông áo đen cúi xuống lấy đi mỏ tinh thể trong vòng tay của cô. Nói, đừng ăn, tổng giám mục ở đâu? Vừa dứt lời, tiếng bước chân êm đềm từ trong phòng truyền đến. Hủy diệt. Trong bóng tối xuất hiện một ngọn đèn đậu và một đường viền. cái ô tư mặc trường bào vải lanh trắng, tay nâng một cái đèn lơ lửng, không nhanh không chậm đi ra. Có chuyện gì vậy, đại giáo chủ các hạ? Thiếu nữ tóc bạc Margaret kêu lên một tiếng. Tổng giám mục các hạ. Tô Sâu cúi người hành lễ. Dung Nham Vũ Đạo Đoàn đối với chúng ta bày tỏ bất mãn. Xích Long trách cứ chúng ta không kịp thời đem tình huống chân thật của quân đế quốc nói cho hắn biết. Dẫn đến hắn bị Ngân Bắc Đầu phô trương thanh thế lừa gạt. Gaius mỉm cười bình tĩnh. Điều này có quan trọng không? Hắn thản nhiên hỏi. Có thể ảnh hưởng đến sự hợp tác giữa chúng ta. Vâng, sự hủy diệt của tôi. Nhưng điều đó có quan trọng không? Tô nghẹn lại, đành phải ngậm miệng lại. Ông nhìn lên tổng giám mục của mình. Trong bóng tối, khuôn mặt của Gaius vẫn không thể nắm bắt được. Ánh sáng của đèn chiếu sáng không rơi vào đôi mắt đó. Chúng giống như biển sâu không thấm ánh sáng. Người này không thèm để ý minh hữu, không thèm để ý giáo chúng, thậm chí tựa hồ cũng không thèm để ý kế hoạch thành bại. Hắn không biểu hiện ra yêu ghét rõ ràng đối với bất cứ thứ gì. Đối với toàn bộ nền văn minh nhân loại dường như chỉ có dục vọng diệt vong. Tôi đôi khi sẽ hoài nghi, đại giáo chủ có phải là bản thân ý thức chủng tộc của hạt tinh thể hay không? Tôi cúi đầu, không, không quan trọng, tổng giám mục. Gaius đưa tay ra cho anh ta, với năm ngón tay mở ra và hơi cong. Su nhận ra điều gì đó. Hắn đem chân tinh quáng trong tay đưa tới trong tay Gaius. Gaius quay lại và đặt nó trở lại trong tay Margaret. Margaret dùng đôi mắt xanh thuần khiết không cấu giáp kia nhìn tổng giáo chủ một cái. Nàng cầm lấy chân tinh quáng đặt ở bên miệng. Cắn xuống. Nàng tiếp tục thống khổ ăn uống. Gaius quay đầu lại. Mỉm cười với Su và hỏi. Bạn có biết tại sao sự hỗn loạn đã chết? Là Khương Kiến Minh giết hắn. Chúng ta không dự liệu được người này sẽ có vũ khí tinh cốt của Thái tử đế quốc. Phải không? Cái ô nhiễu lắc đầu. Ta bảo ngươi sớm rút lui. Lại để hắn ở lại tiên tiến tan tác. Đem nhiệm vụ bắt cóc Khương Kiến Minh giao cho hắn. Tô Mạnh giật mình một cái. Không dám tin ngẩng đầu nhìn đại giáo chủ. Hắn cảm thấy lạnh lẽo đi khắp lỗ chân lông toàn thân. Mồ hôi sợ hãi dựng đứng. Cho dù không có vũ khí tinh cốt xuất hiện, hắn cũng sẽ đối mặt với lửa giận của Gaius. Gaius mỉm cười và nói, tôi đã giết anh ta. Tôi nghe thấy tiếng mình khó khăn từ trong cổ họng nặn ra. Ông hỏi tổng giám mục, tại sao? Bởi vì anh ấy có tình yêu với nhân loại. Gaius nói, hắn cầu xin hạt tinh. Hắn tín ngưỡng sự tất yếu cuối cùng. Mục đích cuối cùng bất quá là ý đồ lợi dụng đặc tính chủng tộc của tinh hạt. Vì nhân loại mưu cầu một thiên đường đại ái đại đồng mà thôi. Nhưng ngươi không giống. Gaius tiến gần hơn về phía Tô. Đưa tay vuốt ve trán hắn. Cậu còn nhớ lúc đầu cậu nói với tôi không? Tôi, Su trông nhợt nhạt. Và ông cảm thấy như thể ông đã bị nhìn chằm chằm bởi biển sâu. Tôi nhớ, tổng giám mục các bạn. Đó là nhiều năm trước đây. Nhà phúc lợi xa xôi. Chủ nhật, nhà thờ với tiếng chuông. Thiếu niên chán đời không hợp với nhân cách cùng tuổi. Gặp được đại giáo chủ ôn hòa mỉm cười. Một đống rác, thiếu niên hình dung chủng tộc của mình như vậy. Hẹp hòi mà tự đại. Dối trá lại ti tiện. Là một đống rác chất đống gần vạn năm. Đã bốc mùi hôi thối. Cho dù có người tự cho là đúng cố gắng làm sạch nó. Nhưng đổ mấy chai nước hoa vào thùng rác, chỉ có thể làm cho mùi vị kia càng thêm kinh tởm mà thôi. Đối với một bãi rác vô vọng như vậy, điểm đến tốt nhất là tự bốc cháy. Đúng, văn minh nhân loại có lẽ chỉ có thời khắc lựa chọn tự diệt sạch mới là đẹp. Là tráng liệt, mới có thể lưu lại hào quang rung động trong vũ trụ. Ngày đó, đại giáo chủ lộ ra nụ cười ôn hòa như hôm nay. Cũng không có tình cảm. Cậu bé ngoan, hãy đốt lửa. Ngày hôm đó, Gaius vuốt ve mái tóc của mình và lấy anh ta ra khỏi nhà phúc lợi. Hứa hẹn sẽ cho anh ta tận mắt nhìn thấy ngọn lửa của bãi rác. Cho đến ngày nay, bên trong tinh hạm, hủy diệt giáo chủ áo bào trắng ngẩng đầu lên. Hủy diệt, ta thật sự rất thích ngươi. Gaius nói, khuôn mặt của ông đột nhiên nứt ra một vết nứt, ngay trước mặt Tô, da thịt của đại giáo chủ vặn vẹo, nứt ra, chuyển hóa thành tinh khối lại tiếp tục vỡ vụn, vì thế toàn bộ thân thể sụp đổ, những tinh khối kia dưới trọng lực kéo xuống, đồng thời vẫn nhanh chóng phân giải nhỏ đi, đại bộ phận tinh khối trước khi rơi xuống đất đã biến mất, chúng biến thành hạt tinh, cho nên, xin đừng làm ta thất vọng. Đại giáo chủ vừa rồi còn đang mỉm cười, cứ như vậy biến thành hạt tinh thể biến mất trong tinh hạm. Chỉ có thanh âm còn vang vọng bên tai, cách chương.